Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 66. Tình yêu của đế vương. Bởi vì có thai, Hoàng thất lại có thêm con cháu. Bởi vì dẫn người trong điện Thanh Huệ Cung đi vạn ân tử làm lễ tạ thần. Thất nhàn tất nhiên đi theo. Hoàng đế đối với Vi Phi có thừa sủng ái, nên phái Ngữ Lâm quân đi theo bảo vệ, cũng kêu thêm hai thái y đi theo hầu hạ. Trong chùa Vạn Tự, Tâm Huệ thành tâm quỳ trước mặt Phật tổ trong Phật đường. Đằng trước là cao tăng niệm kinh văn cầu nguyện. Thất nhàn vừa nghe vừa ngáp, khiến Tâm Huệ hướng nàng giải mát. Thất nhàn nhún nhún vai, nhìn chung quanh một chút, tất cả đều ngâm túc nghe lão hòa thượng tụng kinh, liền một mình lén lút ra ngoài. Tâm Huệ thầm than thở, chỉ biết nói tiểu thân tính tình vẫn trẻ con, không ổn định được tâm tình, cũng không chấp nàng. Ra bên ngoài, vòng qua vòng lại vài vòng, nhàn hứng sau mấy hơi. Quả nhiên là bên ngoài không khí mát mẻ, tự do hơn hẳn. Quân Nghị, ngươi cầu cái gì? Thanh âm non nớt quen thuộc truyền đến. Thất nhàn nghiêng người, nhanh chóng di chuyển tới gần người đứng sau cửa đại điện. Chỉ cầu cô nương có thể tha thứ cho Quân Nghị. Tiếng của Quân Nghị lại có một tia mệt mỏi. Trầm mặc một lát, Tháng Bạc Quỳ lại mở miệng. Ta cầu nguyện, hy vọng nàng có thể sống lại. Thanh âm lại rời xa. Thất nhàn nhắm miệng. Đúng là, nhân sinh hạ sứ, bất tương phùng. Nghĩa là, trên đời này thứ gì nơi có thể gặp lại nhau. Không ngờ lại gặp được hai người nơi này. Nàng cũng không trách bọn họ. Bọn họ lại tống xứng tự hành hạ làm gì. Đúng chi, nếu nàng đã trọng sinh lần nữa, có khi hiện tại còn chưa từng gặp nhau. Đang suy nghĩ, đột nhiên Thất nhàn cảm giác được hơi thở đàn ông tiến tới gần. Nàng theo bản năng vươn tay đánh về phía sau. Đã bị người phía sau ôm cổ lôi vào. Là ta. Giọng nói thì thầm mang nỗi nhớ nhung nồng đậm. Thất nhàn mạnh mẽ dừng tay, cái miệng ánh lên vẻ tươi cười. Hoài mắt nhìn lại, đúng là gương mặt khói băng ngàn năm đội của chiến sinh ca. Không cho nàng nhớ tới bọn họ nữa. Cái kẻ mang theo vị chua ra lệnh. Hả? Thất nhàn trong nháy mắt ngây người, lập tức hiểu ý tứ của nam nhân kỳ cục này. Vòng tay ôm cổ hắn ma cười. Được, không nhớ nữa. Ta chỉ nhớ một người. Người đàn ông này vốn như trẻ con, cần cho ăn chút đồ ngọt. Quả nhiên, vị nào đó lúc này mới hài lòng gật đầu. Môi mỏng ấn lên, gặm cắn làn môi hồng của Thất nhàn thật sâu, khiến cho Phật tổ trong điện cũng đỏ bừng mặt. Sau một trận quấn quýt si mê, cho tới tận khi đôi môi hồng nhuận của Thất nhàn đã sưng cả lên, hắn mới bỏ qua cho nàng. Sao chọn lại ở chỗ này? Thất nhàn dựa vào hõm vai của hắn khẽ hỏi. Vì nàng ở nơi này, chiến sinh ca đáp. Thất nhàn cười thoải mái. Nàng ở nơi đây nên hắn cũng tới sao? Nhớ nàng. Kẻ nào đó lại nói. Thất nhàn sẵn giọng. Ngày hôm qua vừa rời nhau chứ đâu. Xứng cùng sớm một chút, nơi đó nguy hiểm. Lo lắng của hắn hóa thành hai câu này. Đã hiểu. Thất nhàn đáp. Xác định tâm ý của tam tỷ rồi. Nàng quá thận cũng không muốn đợi ở nơi này nữa. Hướng chi một câu nói, hơi hàm thâm ý của hắn Liên Vân Bằng vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, khiến tâm nàng không an ổn được. Thất muội vừa tánh ra khỏi chiến sân ca, Thất nhàn vừa ra khỏi phòng liền nghe được một giọng nam ô nhã. Thất nhàn nhớ mày, thất muội quay đầu nhìn lại, một nam tử mặc bộ xiêm y xanh tí đang đi về hướng nàng, bước chân chậm rãi nhàn tản. Mái tóc dài bỏ lại ngày ngắn gọn gàng, hai đôi mắt cơ trí, trên mặt nở ra một nụ cười bỉ nhá. Bộ dáng kia, thần sắc kia, giống như liền hoa tiên tử ở ngoài của tiên điện đẹp sống mà đến. Đại ca, Thất nhàn khẽ còn một tiếng, nếu người trước mắt gọi nàng là thất muội, hẳn hẳn là vị cơ gia lão đại mà nàng chưa gặp bao giờ, bằng trạng quyền cơ y duệ. Bàn ân tượng này thật đúng là náo nhiệt. Ai cũng gặp. Thất nhàn thấy buồn cười nghĩ trong lòng. Nhưng bộ dạng kia không chừng nghe được cái gì bên ngoài rồi. Cơ Y Duệ mỉm cười nhìn Thất Nhàn. Một năm không thấy, Thất muội thật là thay đổi không ít. Mọi người đều lớn lên mà, không phải sao, đại ca? Thất Nhàn cười khẽ, cùng Cơ Y Duệ nhìn nhau. Đúng vậy, Cơ Y Duệ cười đến như mây bay gió thoảng. Thất muội tính tình như thế, ta rất thích. Có thể được đại ca tán thưởng là vinh hạnh của muội. Thất Nhàn nói. Đang nói, chỉ thấy một cô gái vàng áo và mặn giờ bẩn cúi đầu vội vàng đi tới, làm như có ác quỷ đuổi theo vậy. Đang lúc vội vã, liền đụng vào Thất Nhàn, làm nàng kia trịnh chân ngã mấy bước. Ngước mắt nhìn lên, bước qua Thất Nhàn cùng Cơ Y Duệ, như thể bị dọa gán to một tiếng, vội vã mở to mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, rồi khống khổ chạy đi. Thất Nhàn nhíu mày, cúi đầu nhìn. Mộng bọc giấy nhỏ màu trắng rơi vào trong bụi cỏ. Thất Nhàn nhận lên ngửi nhẹ, có thể khiến người mang nó khẩn trương như vậy, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Bất quá đây không phải chuyện liên quan đến nàng. Thất Nhàn tiện tay ném bọc giấy về phía sau. Thất muội sao lại ném đi? Cơ Y Duệ nhìn cử động điềm tĩnh của Thất Nhàn hỏi. Nhàn sự mặc quản, nghĩa là chuyện không liên quan không nên lo. Thất Nhàn đáp. Ha ha, Cơ Y Duệ cười bí hiểm, Thất muội nói rất đúng. Nụ cười này làm cho trong lòng Thất Nhàn sợ hãi. Cảm giác thấy lời nói của người này có gì đó rất không thích hợp. Hai người lại nói chuyện câu có câu không một đốt. Từ biệt xong thì tránh ra đi riêng một mình. Một lát sau, cô gái có vạn áo bẩn thỉu lại xuất hiện. Và vàng hấp tấp như đang lùng sục tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên thấy trong bụi cỏ có thứ gì trắng trắng. Mắt mũi liền hiện ra vẻ vui mừng hẳn. Thất Nhàn vào phòng, liền ngửi thấy mùi vị khiến nàng nhíu mày thật chặt. Sao trong phòng tâm tỷ lại có mùi này? Đưa mắt nhìn sang, nàng liền thấy Tâm Huệ đang cầm chén thuốc chuẩn bị uống. Đừng uống! Thất Nhàn trong lòng cả kinh, đi nhìn qua, gặp lấy chén thuốc. Tiểu thất, Tâm Huệ tắt mát, đang muốn nói tiếp, lại bị Thất Nhàn lấy tay nắm chặt hàm dưới. Phun ra ngay, Thất Nhàn hốt hoảng, thậm chí đưa cả một ngón tay chậm sâu vào họng Tâm Huệ. Huệ! Tâm Huệ liền nôn ra một bụng lớn. Nhanh đi gọi thái y. Thất Nhàn quán lên một tiếng chói tai. Thì nữ trong phòng đã bị điệu bộ của Thất Nhàn dọa mất mật, giật mình, quay vàng chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau thái y liền chạy tới. Nắm mạch chuẩn bệnh xong, thái y trắng bệnh cả mặt ra. Nương nương vừa ăn thứ gì mà sao thai khí chấn động dữ dội như vậy? Thất Nhàn đưa chén thuốc ra. Cái này. Thái y vừa ngửi qua liền tái mét mặt. Cái này vốn là thuốc ăn thai do vì thần kề, sao lại trộn lẫn vị hồng hóa? Chỉ một câu nói mà khiến mọi người trong phòng hoảng sợ. Sắc mặt Thất Nhàn trầm xuống. Giỏi lắm, giỏi lắm. Bọn họ muốn hại ai thì hại ta không thèm nổi. Nhưng sao cứ hết lần này tới lần khác lại đến tâm tỷ của nàng cơ chứ? Rốt cuộc, nàng cũng hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười của Cơ Y Duệ. Đứa giận trong lòng lại càng cháy mạnh liệt hơn. Tên kia chắc chắn đã biến hết mọi chuyện. Vậy mà hết lần này tới lần khác đều không nói gì, không ngăn cản. Vậy là còn mang giả tâm gì đây? Tuy nói Cơ gia là nơi toàn thói hư tật xấu, huynh đệ tí muội chẳng có gì gọi là tình thân đáng nổi. Nhưng Tâm Huệ cũng là quý phi của hoàng đế, miễn cưỡng được coi như chủ tử của gã kia. Vậy mà Cơ Y Duệ vẫn ra vẻ thái độ không liên quan tới mình. Đúng là chuyện nực cười. Sao nàng lúc ấy lại thấy Cơ Y Duệ kia giống như liên hoa tiên tử cơ chứ? Rõ ràng là ác ma mới đúng. So với nàng còn giống một ác ma lâm già âm hiểm độc ác hơn. Con ta, Tâm Huệ kinh hãi vỗ về bụng lẩm bẩm. Trong lòng không ngừng lo sợ, nàng biết là nội cung hung hiểm. Ngay từ thời điểm tiến cung nàng đã biết rồi. Nàng đi từng bước đều cẩn trọng, không hại người khác, cũng chỉ mong bọn họ bỏ qua cho nàng. Nàng muốn tích chung phúc đức cho đứa con trong bụng. Chỉ có một yêu cầu này mà cũng không được sao. Chẳng lẽ nằm trong cháo nhũng này thật sự không thể không chạm. Cũng may là phát hiện sớm, thuốc uống vào đều phun ra. Nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thái y nói xong cũng toát mồ hôi ròng ròng. Trong cùng ai chẳng biết Hoài Phi nương nương là giọt máu trong lòng bệ hạ. Nếu xảy ra chuyện gì, khấm chừng cái mang già này của hắn cũng đem trong cùng. Ai xác thuốc này? Thích nhà ngoảnh mặn xuống dưới hỏi. Bẩm vô nhân là Cúc Hương lúc ấy đang chịu trách nhiệm nấu nướng ạ. Một tỳ nữ nhỏ phía dưới rung rung đáp lại. Gọi nàng tới đây. Thất nhàn quát lên, lập tức có người đi gọi Cúc Hương. Cúc Hương vào phòng liền quỳ xuống. Bẩm nương nương, chuyện này không liên quan tới nô tỳ không biết gì hết. Nàng vừa biết được chuyện này đã bị dọa cho thần hồn nát thần tính từ lâu rồi. Dám hạ độc với hoàng tử đã là tội chết mấy lần cũng không đủ. Thất nhàn quét mắt sơ qua, người này không phải là cô gái có vạt áo bị nàng quẹt phải. Tuy chỉ kịp nhìn qua một cái, nhưng cũng đủ để nàng nhận ra được, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Hoàng ân tự sẽ ra chuyện, có kẻ hạ độc quý phi, chứng đi cầu phúng của quý phi liền bị rút ngắn, vội vã trở về cùng. Quý phi cùng tứ hoàng tử không có gì đáng ngại, nhưng cũng bị kinh sợ. Phải trở về gọi người trong thái y viện thay phiên nhau hỏi chuẩn, tránh khỏi vạn nhất xảy ra chuyện gì. Ánh Điên Vân Làm biết chuyện Tam Huệ bị người ta hạ độc, hết sức tức giận, đem tất cả tùy tùng tỳ nữ đi theo, phạt mỗi người 50 trượng. Công nữ sáng thuốc cùng thị tỳ bên người đều bị ra, thay một loại người mới. Lúc này Huệ Nhi bình an, chỉ là làm phiền đến chứng phu nhân. Ánh Liên Vân Lam nhìn chầm chầm Thất Nhan mà nổi. Tuy lời nói có vẻ cảm kết, nhưng vẻ âm ngoan tàn động trong mắt lại hoàn toàn không nói như vậy. Thất Nhan thấy vẻ liền hiểu ra, hắn lại hoài nghi nàng mới là người bỏ thuốc sao. Nghĩ đến cũng phải, một thời gian dài như vậy không có việc gì, mà ngay ngày thứ hai sau khi mình tới lại xảy ra sự cố như vậy. Hơn nữa, mình lại là người ngoài cung, không phải là người bị hắn Liêu Vân Lam nắm chát, bị hắn nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì sao, sau trong mắt hắn, lại có ý thù địch sâu đậm đến thế? Chuyện của Tâm Tỷ cũng là chuyện của Thất Nhàn. Thất Nhàn chỉ nói một câu để tỏ rõ lập trường trong lòng. Trong tình huống này, có nói nữa cũng uổng công. Huống chi nàng cũng không có ý định qua lại với mấy người trong hoàng thất này. Nàng chỉ cần tìm ra người âm thầm làm chuyện xấu kia, vì Tâm Tỷ mà bắt chọn chướng ngại là được. Còn lại cũng không phải chuyện của nàng. Thần thiếp nghe nói Huệ Phi nương nương đến vạn ân tự gặp chuyện phải sợ hãi, nên đặc biệt đến thăm. Thất Nhàn vừa đi vào thanh hội cung, thì nghe được một âm thanh chưa từng nghe qua. Đôi mắt nhìn lại thấy một mỹ nữ, thân mặn cung trang màu tím xinh đẹp, đang ngồi đối diện Tâm Huệ, gương mặt kim mỹ, màn vẽ nũng nịu đời sinh. Tiểu thất, Tâm Huệ đưa mắt, nhìn thấy Thất Nhàn đang vào phòng, liền vui vẻ gọi. Huệ Phi nương nương, vị này là... Nàng kia đứng lên hỏi. Đó là muội muội bổn cung yêu quý nhất, vừa mới tiến cung ở vài ngày. Tam Huệ nói. Quả là muội muội của Huệ Phi nương nương, lớn lên cũng đẹp như quý phi nương nương. Thất Nhàn trong lòng thầm nóng quẹ. Chỗ này người ta nói, nói thận là một so sánh, với một lại càng không dùng cắn cỏ bản thảo. Ánh mắt quét qua một đường, cũng dừng lại ở nơi đó. Tam Huệ mỉm cười, chuyển hướng sang Thất Nhàn nói. Tiểu thất, vị này là doanh phi nương nương, mau tới bái kiến. Ánh mắt Thất Nhàn chìm xuống nặng nề. Doanh phi sao? Nàng phải nhớ kỹ, tôi tự đứng thẳng cúi đầu bên người doanh phi kia, chẳng phải là người bôi vẫn mặn trong vạt áo, có dấu bọc giấy gói đậm dược sao. Biết rằng hôm đó, á nhỏ nồi bôi đen mặt, nhưng dắt người cùng tác phong tuyệt đối không thể nhầm được. Tư tì kia, hình như cảm nhận được tầm mắt nguy hiểm của Thất Nhàn. Ngẩng đầu, cơ vặn đụng phải ánh mắt Thất Nhàn. Hình như cũng đã nhận ra điều gì. Ánh mắt lập tức co rút một chút. Hắn sợ, lại cúi đầu xuống thấp, sâu trong đáy mắt không ngừng lóe lên. Bởi vì nương nương nhất định phải bảo trọng thân thể. Mấy ngày trước, thái y cũng vừa chuẩn ra và nô tỳ cũng có thai. Đến lúc đó, trong hậu cung đồng thời có thêm mấy đứa trẻ. Hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Doanh phi cười duyên, làm như việc thận tình cờ, huyền diệu. Đáy mắt Thất Nhàn lại trầm xuống. Ả ta cũng mang thai sao? Đã mắt nhìn lại Tâm Huệ, thế trên mặt Tâm Huệ lập tức cứng ngắc, trong miệng cũng nói chúc mừng Doanh Phi. Ngày hôm sau, trong hậu cung đọc đã rằng Doanh Phi của Doanh Dương Cung qua một đêm thành kẻ ngu dại. Thì tỷ thiếp thân lại còn si ngốc hơn. Vệ binh tiến vào trong điều tra, cuối cùng tìm ra một chút thuốc hồng hoa cùng hình nhân trước có động bị dùa đâm qua. Hậu cung vốn là nơi cả lớn lúc cả bé. Lúc này Doanh Phi thất thế, người trong hậu cung đó là Doanh Phi án giả ác báo. Nó là hại vô số nữ nhân trong hậu cung, tâm địa ác độc nên mới bị báo ứng thế này. May mắn là đứa con trong bụng lại hoàn hảo, cũng không bị ảnh hưởng gì. Ánh Liêu Vân Lam đến thăm một lần, lại bị Doanh Phi trong trạng thái ngu dại cào vào tai. Trong cơn giận dữ, Ánh Liêu Vân Lam liền đem Doanh Phi vốn là một trong bốn phi đài vào lãnh cung. Kỳ lạ thật, ngày hôm qua Doanh Phi vẫn khỏe mạnh, sao hôm nay lại ra biến cố thế này? Tam Hoại ngừng bàn tay đang dịnh áo cho con lại, có chút lo lắng. Tất nhàng không đáp lại, nguyên do trong chuyện này, nàng biến rõ hơn ai hết. Chẳng qua là phản ứng của Hánh Liêu Vân Lam lại khiến nàng chân thật thở dài. Ai cũng nói đế vương vô tình, quả thật là vậy. Ngày hôm trước còn ân ái vợ chồng, Doanh Phi kia còn mang máu tỉnh của người đàn ông kia. Hôm nay phạm viện ngu dại, lập tức bị biến vào lãnh cung, không quan tâm hỏi hàng. Không biết mình lưu lại đứa trẻ trong bụng Doanh Phi kia là đúng hay là sai. Khi nó sinh ra, nhất định sẽ là một trường hợp bi kịch khác. Thất nhàn đưa mắt nhìn Tâm Huệ hạnh phúc ngọt ngào, dệt áo cho con ở đằng kia. Trong nội tâm không rõ có nên lo lắng hay không. Tam tỷ của nàng cứ nhất định lao vào, nhưng tình yêu của đế vương dành cho tam tỷ liệu có dài được bao lâu? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.